Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năng lượng danh sách bành trướng, đè ép trong bích lũy không gian. Rồi con ngươi thứ hai, thứ ba, thứ tư xuất hiện. Càng ngày càng nhiều con ngươi xuất hiện, hỗn loạn, đè ép lẫn nhau. Càng ngày càng nhiều con ngươi chen chúc, đè ép trưởng lão áo bào xám trên bích lũy không gian. Đây là cái gì? Thiên nhãn chi ma. Xuất hiện ở mọi nơi ta có thể nhìn thấy. Bích lũy không gian, dù nghe rất tà dị, nhưng tác dụng thực tế không tuyệt đối như ngươi tưởng. Ta tưởng lá bài tẩy của ngươi là muốn chiến đấu với ta. Không ngờ, lại là chạy trốn. Gặp cao thủ ở đế quốc, không ai có thể tự chiến, Trương Trường Minh không tính, còn ngươi, càng không tính. Lực lượng con ngươi đè ép lẫn nhau trong không gian. Hồng quang bắt đầu lóe lên trong hàng rào không gian. Trưởng lão bị bao phủ bởi năng lượng, bị hồng quang xuyên qua, nằm trên hàng rào không ngừng thổ huyết. Sinh cơ ngày càng yếu, thân thể vốn đã yếu ớt, không thể chống cự lực lượng thiên nhãn chi ma. Không, đừng nhìn những con ngươi ngày càng tăng sinh trong bích lũy không gian, và trưởng lão áo bào xám hấp hối, lại là kéo vỏ ly cơ. Đi thôi, nơi này sắp nổ. Nổ. Vỏ ly cơ vô thức nhìn về phía bích lũy không gian, những con ngươi ấy, nàng đã từng thấy. Trước đó, khi âm thầm giám sát Lã Lạc, ta đã bị ánh mắt của hắn hù dọa. Ánh mắt ấy Võ Ly Cơ phát hiện tốc độ sinh sôi của những ánh mắt đó đang gia tăng, đã có chút vượt khỏi tầm kiểm soát. Thân thể trưởng lão bị đè ép tại chỗ ngoặt, càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Không chỉ như vậy, những ánh mắt này còn không ngừng dọc theo những xúc tu nhỏ bé, mà những xúc tu này lại liên tục hấp thu lực lượng xung quanh, bao gồm cả lực lượng không gian và lực lượng của chính những ánh mắt khác. Quá trình này cứ thế lặp lại, sinh sôi không ngừng, tràn lan không kiểm soát. Mang Võ Ly Cơ rời khỏi nơi đó, Lã Lạc và nàng đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt về phía nơi bức tường không gian xuất hiện. Một cổ hồng mang bốc thẳng lên trời. Một con mắt khổng lồ, mọc đầy xúc tu, xuất hiện giữa không trung. Lực lượng của con mắt này vô cùng bất ổn, những xúc tu trời đầy đâm xuyên xuống mặt đất, tự hồ muốn cướp đoạt sinh cơ của thế giới này. Nhưng vào lúc này, Lã Lạc chỉ cần xoa nhẹ đôi bàn tay. Con mắt trên trời dường như mất đi chủ ý, hoảng hốt nhìn quanh. Những xúc tu không còn được điều khiển, một vài đã bắt đầu thối rữa. Con mắt tràn ngập tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng, nó dường như phát hiện vị trí của Lã Lạc. Khi nhìn thấy Lã Lạc, con mắt như được hồi sinh hy vọng. Thế nhưng Lã Lạc đứng đó không đáp lại. Con mắt mất đi lực lượng, đột nhiên phun ra một dòng máu. Kế đó là nhiều máu tươi hơn nữa, máu tươi từ con mắt phun trào ra, cho đến khi toàn bộ con mắt thối rữa và nổ tung, biến mất trong không khí. Võ Ly Cơ lộ vẻ căng thẳng và sợ hãi. Nàng cảm thấy mình dường như đã thấy được những thứ không nên thấy. Loại lực lượng tà ác như vậy, liệu có phải là sức mạnh mà một siêu phàm giả bình thường có thể nắm giữ? Không chỉ là áo bào tro, ngay cả những câu lạc bộ tôn thờ tà giáo kia, e rằng cũng không dám tạo ra thứ như vậy. Vừa rồi, con mắt kia có ý định nuốt chửng thứ gì đó. Loại vật này Lã Lạc, con mắt vừa rồi là cái gì? Không cẩn thận tạo ra một món đồ chơi thú vị, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tương lai ta đoán chừng sẽ không thường xuyên sử dụng loại đồ chơi đó. Lã Lạc nháy mắt mấy cái, vẻ mặt rất nhẹ nhàng, cứ như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng Võ Ly Cơ hiểu rằng, thân phận của Lã Lạc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Sự hợp tác của mình với hắn, đối với đế quốc rốt cuộc là tốt hay xấu, tương lai khó mà nói. Ngươi thân phận. Thân phận khó mà nói, ngươi hẳn là hiểu. Càng tiếp xúc, Võ Ly Cơ càng cảm thấy Lã Lạc có vấn đề, không chỉ là tính cách của hắn. Thân phận, mục đích của hắn, đều rất đáng ngờ. Lã Lạc, ngươi rốt cuộc là ai? Võ Ly Cơ nhíu mày, vẻ mặt như đang buồn ngủ. Lã Lạc nhận ra sự mệt mỏi của nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy Võ Ly Cơ. Ta là một người tốt, những thứ khác, kỳ thật không quá quan trọng. Hy vọng vậy. Võ Ly Cơ ngất đi, độc tố do trưởng lão mặc áo bào xám để lại trên vai nàng đã bắt đầu phát tác. Mặc dù là siêu phàm giả cấp 6, nhưng về thể chất, Võ Ly Cơ không thể so với người bình thường. Lúc này độc tố xâm nhập, nàng đã bắt đầu sốt. Thật sự là quá yếu. Lã Lạc nhìn về phía nơi con mắt bị hủy diệt, lúc này, nhóm điều tra của Long Đa đã chạy tới. Một đám người cầm trong tay những chiếc mâm tròn, đang hối hả tìm kiếm tung tích của kẻ tình nghi. Động tác bộ điều tra thật nhanh. Lã Lạc lúc này lộ ra vẻ siêu phàm, hắn rất ít khi biểu lộ vẻ không có tính người như vậy. Bởi vì Lã Lạc luôn cảm thấy mình là một con người bình thường. Nhưng vừa rồi, hắn cảm nhận được sự siêu phàm của mình, đồng thời cũng phóng thích nó. Loại tâm cảnh không giống người này làm hắn lộ ra vẻ thoát tục. Ngươi vừa rồi sử dụng danh sách có tính chất hợp nhất. Thử xem cảm giác thế nào. Cảm giác thế nào? Cảm giác thật tốt. Ánh mắt Lã Lạc đột nhiên lóe lên một vòng đỏ, như con mắt của người quan sát. thân thái siêu phàm chân chính. Đại khái là vậy. Lúc này, nhóm điều tra của Long Đa dường như có cảm giác gì đó, bắt đầu nhìn về phía vị trí của Lã Lạc. Nơi đó có người. Theo một thành viên của bộ điều tra hét lên, những thành viên khác cũng xác định vị trí của Lã Lạc. Lã Lạc ôm Võ Ly Cơ, ra hiệu xin mời với những thành viên bộ điều tra đó, rồi quay người biến mất trước mặt họ. Huy Châu, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Đế quốc, đang rực rỡ đón chào một nhà khoa học mới. Viện trưởng Vườn Khoa học Kỹ thuật, Trương Vĩ, một quan chức cấp cao của Đế quốc, đang mỉm cười nắm chặt tay người mới này. Tiến sĩ Nạp Á, luận văn của anh ta, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, có thể nói là xuất sắc. Còn cả lý thuyết về nén không gian anh đề cập trước đó. Viện trưởng, đừng vội. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận hướng nghiên cứu và kỹ thuật. Yên tâm, bất kể là nghiên cứu và phát minh trí tuệ nhân tạo mới hay nén không gian, đều là dự án tôi muốn tham gia. Tôi tin tưởng rằng trong vòng 3 năm, chúng ta sẽ có được những kết quả và sản phẩm thực chất. Tốt tốt tốt, thanh niên có tinh thần và lòng tin, yêu cầu của anh tôi đã thấy, tôi sẽ sắp xếp đầy đủ nhân sự, hết sức hỗ trợ anh. Kế hoạch Huy Châu đã khởi động nhiều năm, vẫn luôn thiếu sản phẩm cốt lõi cạnh tranh. Nếu có thể cùng lúc cho ra hai sản phẩm có kết quả thực chất, vậy Huy Châu viện trưởng nhìn Nặc Á với ánh mắt hiền lành, như đang nhìn con trai, báu vật và người yêu của mình. Nặc Á cũng rất tốt bụng, gật đầu với Trương Vĩ. Yên tâm, viện trưởng, những gì ngài muốn, sẽ có. Chỉ cần sản phẩm của tôi ra đời, toàn bộ đế quốc sẽ nhìn Huy Châu với con mắt khác. Họ sẽ nhìn chúng ta lau mắt nhìn. Lã Lạc mang theo Võ Ly Cơ, hất tung truy binh phía sau, trên đường trở về thang đá đều, Võ Ly Cơ liên tục vặn vẹo trên người hắn, mị thái dân tràn. Song Lã Lạc từ đầu chí cuối không hề phản ứng, ngay cả lông mày cũng không nhíu. Nếu Võ Ly Cơ lúc này mở mắt quan sát, hẳn sẽ nhận ra, lúc này Lã Lạc căn bản không ở trạng thái thường tình. Danh sách phù văn trải rộng khắp thân thể hắn, trong đó có kẻ thôn phệ, có kẻ dung hợp, có kẻ triệu hoán, cũng có kẻ quan sát. Vô hình giả làm nhục thể, không ngừng tiếp nhận và dung hợp những danh sách này. Sự hợp lại biến hóa này là do danh sách tự phát. Lã Lạc không ngăn cản, cũng không dẫn dắt. Hắn cứ mặc kệ danh sách tự do vận hành trên thân mình, bởi vì hắn muốn xem những biến hóa này cuối cùng sẽ tạo ra hiệu quả gì. Vì thế, hắn đã sớm chìm đắm tâm thần vào bản thân. Đối với ngoại cảnh xung quanh, hắn căn bản không hề hay biết, thậm chí Võ Ly Cơ dụ hoặc thân thể, hắn hầu như không hề nhận ra. Trở lại thang đá đều, danh sách phù văn trên người Lã Lạc dần dần thu liễm. Hắn nhớ lại ánh mắt kẻ thôn vệ lúc trước, Lã Lạc rất chắc chắn, đó là một loại năng lượng biến dị. Thậm chí kẻ quan sát còn có thể đưa ra báo cáo chi tiết, không biết dị dạng chủng, đẳng cấp 6 giai, lực lượng 110, nhanh nhẹn 5, thể chất 250. Danh sách, A cấp thôn vệ, A cấp tin tức điều tra. Năng lực, huyết nhục thôn vệ, mắt lăng, kẻ thôn vệ xúc tu. Nhìn báo cáo năng lực này, Lã Lạc cảm thấy vô cùng quái lạ. Ánh mắt xuất hiện ở bức tường không gian kia, năng lực lại y hệt vật hắn thả ra, chỉ là một phiên bản danh sách dị chủng yếu hơn. Điều này khiến Lã Lạc nhớ tới lời Võ Ly Cơ nói trước đó, những lời liên quan đến quái dị chi vương. Quái dị chi vương là nguồn gốc của danh sách, bản thân chúng chính là một loại ô nhiễm giả. Năng lượng của chúng có thể ô nhiễm cảnh vật xung quanh. Nếu quái dị chi vương không được kịp thời xử lý, khu vực chung quanh tất nhiên sẽ toàn bộ bị quái dị hóa, bởi vì quái dị chi vương sẽ vô hạn gây nên biến dị. Lúc đó, Lã Lạc không có cảm xúc gì sâu sắc, bởi vì hắn cho rằng mình mới 6 giai, còn rất lâu mới đạt đến 8 giai. Hơn nữa hắn là người, năng lượng ô nhiễm, danh sách ô nhiễm vân vân, không liên quan đến hắn. Nhưng hôm nay, cảnh tượng này khiến Lã Lạc hiểu rõ tình cảnh của mình. Ô nhiễm không chỉ quái dị chi vương mới có, cũng không nhất thiết phải đạt đến 8 giai. Bản thân ô nhiễm vẫn phải xếp theo cấp bậc danh sách và năng lượng của ô nhiễm giả. Lã Lạc tuy mới 6 giai, nhưng năng lượng và cấp bậc danh sách của hắn quá cao, nên đã có thể gây ra ô nhiễm. Loại năng lực này, nếu không khống chế tốt, rất có thể sẽ tổn thương đồng đội xung quanh. Điều này khiến Lã Lạc cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn hai tay mình, thở dài, ai, thân thể ta không sạch sẽ. Võ Ly Cơ tỉnh lại, vừa hay nghe được câu nói này, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Lã Lạc đã động phòng với ta. Nàng hơi ngạc nhiên nhìn xuống quần áo mình, may thay y phục vẫn nguyên vẹn. Lã Lạc lại để ý đến y phục. Võ Ly Cơ có chút bất mãn. Ngươi là một đại nam nhân, hơn 20 tuổi rồi mà còn do dự. Không có hành động thực tế sao? Kỳ thực, nàng sẽ không phản kháng. Võ Ly Cơ vô cùng giằng xé, vô cùng rối rắm. Mặc dù quan hệ giữa nàng và Lã Lạc chưa rõ ràng, nhưng trong lòng nàng vẫn rất ngưỡng mộ Lã Lạc. Tuổi trẻ, anh tuấn, thực lực cường đại tuyệt luân. Mặc dù miệng lưỡi độc ác, tính tình tàn nhẫn, hay làm người ta tức giận, nhưng những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là thực lực và tiềm lực của Lã Lạc. So với Đan Khôn, Lã Lạc biểu hiện hoàn mỹ. Hơn 20 năm qua, Võ Ly Cơ chưa từng gặp người nào có thể sánh bằng Lã Lạc. Cho nên, nếu là Lã Lạc, thật sự có thể. Nếu có nam nhân mạnh mẽ như Lã Lạc làm hậu thuẫn, nàng trong hoàng thất sẽ ở địa vị vô cùng ưu việt. Hơn nữa Lã Lạc rất mạnh, tiềm lực càng mạnh hơn. Nếu hắn một ngày nào đó lên đến đỉnh phong, đứng trên đỉnh thế giới này, vậy nàng, Võ Ly Cơ, cũng chưa chắc không thể thử vị trí hoàng đế. Hoặc là hoàng hậu cũng được. Đang lúc Võ Ly Cơ huyễn tưởng tương lai tươi đẹp, lời kế tiếp của Lã Lạc vô tình đánh gãy suy nghĩ của nàng, kéo nàng từ mộng tưởng trở về hiện thực. Tỉnh. Tỉnh rồi thì xuống đi, ngươi nặng quá, nằm trên người ta sắp chết mất. Đây là lời người nói sao? Có phong độ của một quân tử không vậy? Lã Lạc, ta hơi khó chịu, ta nóng quá. Võ Ly Cơ mặt đỏ bừng, chủ động dựa vào ngực Lã Lạc, tỏa ra vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Nàng gấp gáp như vậy, không phải không có lý do. Vì nàng là công chúa, sau đại hội thần đoàn, nàng phải trở về kinh đô. Điều này có nghĩa là, quan hệ giữa nàng và Lã Lạc sẽ có khoảng cách. Mặc dù hợp tác giữa họ sẽ tiếp tục, nhưng nàng hiểu rõ, quan hệ cá nhân giữa họ sẽ không còn thân mật như vậy, ít nhất tương lai rất khó có được khoảng cách thân mật như thế này. Đây là cơ hội duy nhất của nàng. Công chúa thận trọng. Công chúa là cái gì chứ, so với chiến lược bảy giai thực sự, cả hoàng tử cũng có thể dâng mông ra. Huống hồ công chúa. Nóng. Vậy thì xử lý cho tốt đi. Lã Lạc tìm một cành cây chắc chắn, bắt Võ Ly Cơ treo lên tường, để gió sớm thổi vào. Cảm nhận được gió sớm và sương sớm, Võ Ly Cơ không chỉ nóng, mà còn tức giận. Lã Lạc ngươi tên khốn kiếp, thả ta xuống, ta thật sự rất nóng, thân thể rất khó chịu. Lã Lạc nghi ngờ nhìn nàng, đừng có mà làm trò, ngươi lớn đến vậy rồi, còn muốn dùng chiêu đinh đinh giải độc đó sao? Bây giờ ai cũng đọc tiểu thuyết, chiêu đó không ăn thua đâu. Võ Ly Cơ mặt đỏ ửng, Lã Lạc lại nói chuyện nam nữ tốt đẹp như vậy một cách thô tục, thật quá đáng. Mặc dù thuyết pháp đinh đinh giải độc rất phù hợp với suy nghĩ của nàng, nhưng lúc này, không nên nói thẳng như vậy. Làm như vậy, nàng mất mặt quá. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta có nói bậy hay không không rõ, nhưng ta chắc chắn là ngươi đang phát xuân. Ngươi xem, quần ngươi đều ướt rồi. Võ Ly Cơ. Lã Lạc, ta muốn giết ngươi. Cuối cùng, mưu kế của Võ Ly Cơ vẫn thất bại. Lúc này Lã Lạc trong sạch như thánh nhân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề động lòng trước sắc đẹp. Thực ra không phải Võ Ly Cơ không đủ quyến rũ, mà là lúc này Lã Lạc đang ở trạng thái siêu nhiên. Tình cảm và nhu cầu của con người, dưới trạng thái này, bị suy yếu. Cho nên, chỉ có thể nói, sắc dụ của Võ Ly Cơ, không đúng lúc. Ngày hôm sau, khi Võ Ly Cơ chuẩn bị rời đi, lại thấy Lã Lạc một mặt. Ngày hôm qua độc tố đã giải trừ gần hết, tình trạng nàng nay đã bình thường hơn nhiều. Thế nhưng, lời nàng vừa cất lên, vẫn khiến Lã Lạc cảm thấy da đầu tê dại. Lã Lạc, ngươi có cân nhắc hợp tác với ta hay không? Tài nguyên và con đường của ta, kết hợp với thực lực và tiềm lực của ngươi, toàn bộ tương lai của Tân Đế Quốc, đều sẽ thuộc về chúng ta. Lời Võ Ly Cơ thẳng thừng nói ra khiến Lã Lạc giật mình. Hôm qua còn là dụ dỗ khéo léo, hôm nay lại trực tiếp đến vậy sao? Lã Lạc nheo mắt, thực ra cũng có thể hiểu được quyết định này của Võ Ly Cơ. Thời gian bọn họ quen biết quá ngắn, tiếp xúc cũng chưa đủ nhiều, nhưng sự hợp tác giữa hai người lại vô cùng trọng yếu. Điều này dẫn đến một vấn đề, giữa hai bên, lòng tin chưa thể thiết lập. Võ Ly Cơ không thể chắc chắn Lã Lạc có thật lòng giúp nàng hay không, cũng không thể chắc chắn đầu tư của hai bên có thể chứng thực hay không, liệu có trở thành công giả tràng hay không. Giải quyết vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần hai bên xác nhận quan hệ thêm một bước là được. Ví như quan hệ nam nữ, đó là lý do Võ Ly Cơ muốn có chút gì đó với Lã Lạc. Nếu có quan hệ càng chặt chẽ hơn thì càng tốt, ví dụ như quan hệ huyết thống. Nếu quan hệ nam nữ không thể ràng buộc Lã Lạc, thì quan hệ càng chặt chẽ hơn, tất nhiên là quan hệ huyết thống. Nghi ngờ một đứa con của Lã Lạc, điều này chắc chắn hiệu quả hơn những phương pháp khác. Ở độ tuổi này, Lã Lạc hẳn chưa có con. Nếu có thể nghi ngờ một đứa con của Lã Lạc, vậy sau này dù Lã Lạc không thích nàng cũng không sao, mẹ bần con quý là được rồi. Nhưng nàng tính toán có thể thất bại, ít nhất hiện tại Lã Lạc chưa tính toán đi đến bước đó với Võ Ly Cơ. Hắn rất thận trọng, bởi vì hắn luôn nhớ mình là người của Liên Minh Đất Chết. Liên Minh Đất Chết và đế quốc rốt cuộc có quan hệ như thế nào, cho đến giờ vẫn chưa ai nói rõ được. Ngươi luống cuống sao? Đúng vậy, ta thừa nhận, ta luống cuống. Võ Ly Cơ hào phóng gật đầu, điểm này ngược lại khiến Lã Lạc rất nể phục. Yên tâm đi, lời hứa của ta vẫn có chút hiệu lực. Dù sao, ta với người khác là khác nhau. Nếu chúng ta đã trở thành đối tác hợp tác, ta sẽ không tùy tiện bỏ rơi ngươi. Nên ra tay, ta vẫn sẽ ra tay. Yên tâm đi. Lời hứa chắc nịch của Lã Lạc không có hiệu quả gì. Võ Ly Cơ là một công chúa, chứng kiến tính cách phức tạp và máu mủ hoàng tộc, cho nên nàng luôn không tin tưởng cái gọi là tình người. Tin tưởng ngươi? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi bắt ta đi quyến rũ áo bào cho? Hay tin tưởng dung mạo ngươi đẹp trai? Bởi vì ta là Lã Lạc ta, Võ Ly Cơ, ngươi chờ xem. Vài năm nữa, Tân Đế Quốc nhất định sẽ vang danh ta. Đây coi là lời hứa sao? tính khoác lác thì tạm được. Lã Lạc không tiếp tục trả lời trực tiếp vấn đề của Võ Ly Cơ, mà lại nhắc lại lời nói vừa rồi, bởi vì ta là Lã Lạc A, ta trời sinh đã khác người. Võ Ly Cơ nhìn Lã Lạc, cuối cùng không nói gì. Bởi vì đến lúc này, nàng ngoài lựa chọn tin tưởng ra, đã không còn cách nào khác. Chiều nay, nàng sẽ trở về Kinh Đô. Trong tương lai một thời gian dài, Quý Tây Khu sẽ không còn là nơi nàng có thể khống chế. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Sau khi Lã Lạc chiếm được nguồn tài nguyên ở Quý Tây Khu, vòng tròn phát triển cuối cùng cũng đi đúng quỹ đạo. Thoáng cái, đã là 2 năm. Phế thổ liên minh viên hoàng mậu dịch công ty, các loại sản phẩm, ám linh thạch, liên tục không ngừng được đưa từ các đường hầm dưới đất vào đế quốc. Mạc Nhật Chi Xà Mỹ Kỳ đại nhân đối với những việc Lã Lạc làm đều giữ thái độ nhắm mắt làm ngơ. Sự dung túng của nàng là lực lượng lớn nhất giúp Lã Lạc phát triển. Ở Quý Tây Khu, Trương Trường Minh và bộ tra xét trở thành cái ô che lớn nhất cho công ty vòng tròn. Công ty vòng tròn trên con đường ám linh thạch đã trở thành nhà cung cấp cho kê tra bộ Quý Tây Khu. Lý do rất đơn giản, bởi vì công ty vòng tròn là công ty dưới quyền công chúa Võ Ly Cơ điện hạ, là xí nghiệp hoàng thất, tuyệt đối an toàn, tuyệt đối được bảo hộ. Cho nên, vòng tròn một bên mượn bộ tra xét làm ô dù, một bên lại hấp thụ huyết dịch của bộ tra xét. Lã Lạc chăm sóc đội ngũ chiếu cố hơi thở, trong 2 năm đã phát triển đến 500 người, tất cả đều đã trải qua 2 lần cường hóa. Đây là thành viên cốt cán của vòng tròn, thực lực của họ đã rất mạnh, đại bộ phận đều là cấp 3-4. Khoảng cách với việc toàn bộ tra xét đạt cấp 4 đã không còn xa. Hơn nữa, sau khi trải qua cường hóa thể chất bằng chiếu cố hơi thở, thực lực của họ đã không thua kém bộ tra xét. Trong 2 năm này, các thành viên chủ yếu của vòng tròn đều có phát triển. Làm hai thủ lĩnh trên danh nghĩa của vòng tròn, Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương, đều đã thăng cấp 5 và đều đạt đến đỉnh phong cấp 5. Họ là những cao thủ thực sự, ở độ tuổi này, đặt ở đế quốc cũng không có nhiều đối thủ. Đây chỉ là so sánh đơn thuần về năng lượng. Nếu tính thêm danh sách và cường hóa thể chất, xác suất họ có thể giết chóc lung tung ở cùng cấp trong đế quốc rất cao. Nhưng siêu phàm giả của đế quốc cũng có danh sách và khí cụ, cho nên chênh lệch giữa hai bên khó nói. Thế lực của vòng tròn như mạng nhện bao phủ khắp Quý Tây Khu. Vô luận là Thiên Triều Hội hay Khải Ân Mật Tộc, trong 2 năm này đều đã trở thành nanh vuốt và thuộc hạ của vòng tròn. Cho dù trên danh nghĩa hay trong lòng có dị tâm, Lã Lạc đều không để ý. Họ không phải thành viên chiếu cố hơi thở, sống chết, dị tâm, những thứ đó đều không ảnh hưởng đến sự phát triển của vòng tròn. Cốt lõi của vòng tròn vẫn là liên minh đất chết. Họ đã trở thành hạt giống ký sinh trên con quái vật khổng lồ là đế quốc. Còn Lã Lạc, lúc này lại hiếm hoi trở về liên minh đất chết, nơi khởi đầu quyền phổ. Lão bản, tôi đây. Quyền phổ dùng chân máy móc đi tới đứng trước mặt Lã Lạc đang đứng trên bức tường cao thứ tư. Thông báo cho họ sao? Đã thông báo, nhưng... Có chuyện thì nói, giữa chúng ta, ngươi còn có gì khó nói? Lã Lạc nói vậy, nhưng quyền phổ vẫn không dám tùy tiện, Lã Lạc hiện tại không phải như trước kia. Khí tức trên người hắn khiến quyền phổ cảm thấy bất an. Nếu phải dùng từ gì để hình dung Lã Lạc, chắc chắn là quái vật. Lão bản, Nặc Á đại nhân đã mất tích 2 năm. Sao lại thế? Trước đó sao không nói? Nghe người phía nam nói, là do Nặc Á đại nhân tự mình dặn dò, trong vòng 2 năm không được tiết lộ tin tức của hắn. Mất tích 2 năm cũng không để lộ ra, cũng khá hay. Nhưng thuộc hạ của Nặc Á đều là chủng khí giới. Loại sinh vật này đầu óc chỉ toàn cơ bắp, bảo mật bí mật 2 năm quả thực là có thể. Lão bản, còn có Kiều Tinh đại nhân nói sẽ đến muộn vài phút, vì phải cùng vợ ăn cơm. Được rồi, ta biết rồi, ngươi xuống đi. Vâng. Quyền phổ rời đi, Lã Lạc ngắm nhìn trụ đỏ cao ngất, che khuất cả bầu trời. Hắn thỉnh thoảng tự hỏi, nếu toàn lực vận dụng năng lượng trong danh sách, tìm một thi thể người, nghiền nát trụ đỏ, rồi khống chế người đó dung hợp năng lượng và thi thể tán loạn trong trụ đỏ, liệu người đó có thể sống lại? Nếu sống lại, người đó có phải Lưu Địch không? Cảm giác không khả thi lắm. Ta cũng thấy vậy. Lã Lạc cười tự dẻo, khởi tử hoàn sinh, quả là chuyện viễn vông. Dẫu cho siêu phàm tu luyện đã đạt đến cảnh giới này, khởi tử hoàn sinh vẫn là điều bất khả thi. Hắn móc trong túi ra một bao thuốc lá đế quốc, loại thuốc lá đỏ nổi danh nhất đế quốc. Hắn lấy ra 3 điếu, đặt trên tường cao, châm lửa, rồi lại lấy một điếu tự hút. Lã Lạc chậm rãi hít một hơi, lắc đầu, ta giờ đã không cần thuốc lá để tạo màn khói nữa rồi, ta có giỏi hơn thầy không? Không ai đáp lời Lã Lạc. Giờ phút này, hắn có vẻ cô đơn và cô độc. Nhưng Lã Lạc là người lạc quan, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại tâm trạng. Cô đơn, cô độc, chỉ dành cho kẻ thất bại. Ta hiện giờ hiểu đại khái vì sao ngươi không thể đột phá đến cấp 7. Cao giai siêu phàm, quả thực khủng khiếp. Lã Lạc hút điếu này đến điếu khác, khói mù cuồn cuộn, hắn dường như không còn để tâm đến ngoại cảnh. Ngay cả khi ác mộng dẫn đồng diễm, đồng mộng đến đây, hắn cũng như không hề hay biết. Các ngươi xuống đi. Là. Theo lệnh Lư Tiểu Điềm, đồng diễm, đồng mộng nghe lời rời khỏi tường cao, nhường không gian cho hai người. Lư Tiểu Điềm khoan thai bước đến sau lưng Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi ngày càng không để ta vào mắt. Xem ra, thực lực tăng trưởng đã khiến tâm thái ngươi thay đổi. Loại thay đổi này, không tốt. Lư Tiểu Điềm nhắc nhở, Lã Lạc vẫn thờ ơ. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không để một quân vương dị chủng cấp 8 đứng phía sau mình. Nhưng Lã Lạc có thể, bởi vì hắn là Lã Lạc, như hắn đã nói 2 năm trước, từ đầu, hắn đã độc nhất vô nhị. Lư Tiểu Điềm a. A, nghe đây. Kỳ thực trong thời gian Lư Địch mới qua đời, ta thường xuyên trước khi ngủ tự hỏi một vấn đề. Nghe Lã Lạc nói vậy, Lư Tiểu Điềm đột nhiên hứng thú, ta nhỏ thế, ngươi sẽ không nghĩ quái gở chứ. Lúc đó, ta chỉ 7, 8 tuổi thôi. Lư Tiểu Điềm nói đùa, Lã Lạc không cười, hắn nghiêm túc nói, lúc đó ta thường tự hỏi, nếu một ngày thực lực đủ mạnh, ta có giết ngươi để thay Lư Địch báo thù không? Không khí đột ngột trầm mặc. Lư Tiểu Điềm cảm thấy lạ lùng. Là tức giận. Buồn cười. Hay là sợ hãi? Ý nghĩ này hay đó, vậy ngươi sẽ làm sao? Ta cũng không biết, vấn đề này, đến giờ ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ngươi là con gái Lư Địch, là lãnh tụ Tứ Hoàng Liên Minh, là người kế thừa trong lý tưởng của hắn. Giết ngươi, dường như không có lý do gì. Nhưng ta luôn nhớ, Lư Địch chết, là do ngươi gây ra. Cảm xúc Lã Lạc dường như không ổn định. Lư Tiểu Điềm định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện, ngón tay Lã Lạc đặt trên trụ đỏ có gì đó kỳ quái. Trụ đỏ màu đỏ thẫm, nhưng chỗ ngón tay Lã Lạc đè xuống, đang chuyển sang màu đen. Loại thay đổi này. Lã Lạc, ngươi không sao chứ? Lư Tiểu Điềm bất ngờ không tức giận, mà hỏi thăm tình trạng Lã Lạc. Lã Lạc thở dài, cuối cùng quay người, ánh mắt đỏ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nhưng trạng thái siêu nhiên này, Lư Tiểu Điềm quá quen thuộc. Nhân tính thiếu thốn, hoặc nói, trong trạng thái này, nhân tính tất nhiên bị bào mòn. Ta. Không sao, ít nhất ta cảm thấy bình thường, sao? Theo thực lực tăng trưởng, dù là người hay dị chủng, nhân tính đều dần dần suy yếu. Bất kể sinh vật gì, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thần tính đều dần dần thể hiện. Thần, là độc nhất vô nhị, là cá thể mạnh mẽ. Chúng không cần để ý đến những thứ khác, đối với tình cảm, huyết thống cũng dần mất hứng thú. Ngươi vừa rồi, rất giống trạng thái này. Lã Lạc cười cười, không bình luận về lời ác mộng. Hắn biết ác mộng có lẽ từng trải qua trạng thái này, nhưng hắn và ác mộng hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như bây giờ, hắn vẫn là lão sắc phê chín chắn, chưa từng thay đổi. Ta vừa nói những lời đó, ngươi không tức giận sao? Trong trạng thái siêu nhiên, có một số cảm xúc đặc thù là chuyện bình thường. Nếu ta vì chuyện này mà tức giận, thì độ lượng của ta quá nhỏ. Lư Tiểu Điềm hơi ngẩng đầu, vẻ kiêu ngạo của một quân vương dị chủng. Lúc này Lư Tiểu Điềm đã biến thành thiếu nữ thanh xuân khoảng 11 tuổi, thay đổi lớn khiến Lã Lạc hơi giật mình. Sự tự tin và dâng trào trên khuôn mặt nàng là ác mộng chưa từng thể hiện. Lúc này Lư Tiểu Điềm quả thực rất giống một người. 2 năm này, ngươi thay đổi nhiều quá. Đúng vậy, 2 năm này khiến ta hiểu rõ sự khác biệt giữa ta và Nặc Á lớn đến thế nào. Cho nên ta đang bù đắp những khác biệt này để mình giống người hơn. Xem ra có thu hoạch. Lã Lạc gật đầu, nhưng thái độ thờ ơ của hắn khiến Lư Tiểu Điềm bất mãn. Lã Lạc, 2 năm ngươi mới đạt cấp 6, ngươi lấy đâu ra tự tin mà khiêu chiến ta bằng thực lực cấp 6? Lã Lạc chớp mắt, người quan sát cũng đưa ra thực lực hiện tại của hắn. Lã Lạc, dị chủng cấp 6 bất thường, người vô diện, nhân loại, nguồn danh sách. Sức mạnh, 700, thể chất, 700, nhanh nhẹn, 700. Danh sách. Mô tả rất chi tiết. Lư Tiểu Điềm nói không sai, hắn hiện giờ vẫn cấp 6. Nhưng Lã Lạc bây giờ đã có thể dễ dàng giết chết những người cấp 6 bình thường. Những đại lão trước kia không còn là đại lão nữa. Những người đáng kính nể cũng không còn đáng kính sợ. Ngay cả cao thủ cấp 7 như Trương Trường Minh, trong mắt Lã Lạc cũng chỉ như vậy. Chỉ có quân vương dị chủng cấp 8 như Lư Tiểu Điềm mới thực sự khiến Lã Lạc hứng thú. Cấp 6 A, đúng vậy. Ta hiện tại bành trướng một nhóm, quả thực nên bị giáo dục một chút. Lã Lạc ngữ khí quái dị, tự hồ đang khiêu khích Lư Tiểu Điềm. Lư Tiểu Điềm chỉ nghi hoặc liếc hắn, không nói gì. Ý tưởng ngây thơ, Lã Lạc, ngươi có biết hay không dị chủng quân vương giữa vì sao ít khi xảy ra chiến tranh? Lư Tiểu Điềm hỏi, giọng điệu không chút nể nang. Vì sao? Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu. Lã Lạc không đáp, chỉ nhìn về phía nội hoàng, khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, nếu chúng ta lúc này giao chiến, nhẫn nhịn 2 năm, giáo hội tất nhiên sẽ thừa cơ mà động. Dạng này không tốt. Thấy Lã Lạc tán đồng, Lư Tiểu Điềm mỉm cười. Nhưng khi Lã Lạc cho rằng hai người sẽ dừng lại ở đây, không sinh ra thêm ma sát, khí thế trên người Lư Tiểu Điềm đột biến. Đó là bá khí đặc hữu của dị chủng quân vương, tràn ngập trên cao tường thứ tư. Phần lớn siêu phàm giả trong nội hoàng đều ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí trụ đỏ. Khí thế quân vương, không gì cản nổi. Ngươi hiểu điểm ấy là tốt, nhưng thôi đi, ngươi ba phe năm lượt khiêu khích một dị chủng quân vương, thật coi dị chủng quân vương đều không có tính tình sao? Lư Tiểu Điềm lạnh giọng hỏi. Ngươi xác thực không có gì tính tình. Lã Lạc lại khiêu khích. Lư Tiểu Điềm đột nhiên lộ ra nanh, một cước đá vào bụng Lã Lạc. Lã Lạc như sao băng bay ra, từ tường cao thứ tư, bay đến tường thứ ba. Oanh! Lấy thân thể Lã Lạc làm tâm điểm, những vết nứt như mạng nhện xuất hiện trên tường. Người canh giữ trên tường đều sửng sốt. Công kích này, chẳng phải là tứ hoàng phát động chiến tranh với nội hoàng sao? Nhưng Lã Lạc lại lơ đỉnh, chui ra khỏi tường, phủi bụi trên người, nhẹ nhàng nhảy ra. Loại cường độ công kích này, ân, tạm được. Hắn nhảy trở lại tường cao thứ tư, vị trí trụ đỏ. Lư Tiểu Điềm sắc mặt khó coi nhìn hắn, thanh tĩnh một chút. Kỳ thật còn chưa? Lã Lạc lại khiêu khích, khiến Lư Tiểu Điềm vừa ngoài ý muốn, vừa phẫn nộ. Nàng cảm thấy Lã Lạc như bị bệnh tâm thần. Mối quan hệ giữa hai người rất phức tạp, nàng không thể giết Lã Lạc lúc này. Nhưng trước thái độ bành trướng của Lã Lạc, cần phải có trừng phạt. Lã Lạc, đây là ngươi tự tìm. Minh viêm trên cánh tay Lư Tiểu Điềm sáng lên, hơi nước và hắc viêm hợp lại thành một dạng năng lượng mới, hắc viêm hơi nước. Hơi nước bốn cản, hắc viêm. Lã Lạc nhìn hắc viêm hơi nước lao tới, ánh mắt rơi vào sự hoảng hốt. Hắn dường như lại thấy Lư Địch đơn độc đối mặt dị chủng quân vương. Nhưng hắn không nghĩ ra, Lư Tiểu Điềm giờ đây lại giống Lư Địch như vậy. Thật không hổ là nữ nhi của hắn a. Liên chiêu thức đều tương tự. Hắc viêm cuồn cuộn, mang theo sức mạnh như bạo phá, nuốt chửng Lã Lạc. Lã Lạc thậm chí không né tránh, lẻ loi chịu đựng công kích của một quân vương cấp 8. Kiều Tinh chậm rãi bay tới. Nhìn Lư Tiểu Điềm, ông không chắc hỏi, ác mộng, ngươi đang đối với ai ra tay? Ngươi hảo đồ đệ. Cái này Kiều Tinh không biết có nên ngăn cản hay không, nhưng với tư cách một nhân loại cấp 7, ông vẫn cảm nhận được khí tức của Lã Lạc, và rất ổn định, nghĩa là Lã Lạc dù chịu công kích của ác mộng, nhưng vấn đề không lớn. Hắc viêm tan hết, Lã Lạc hiện ra. Ông nhìn Kiều Tinh, lão sư tới a. Ân, tới. Rồi nhìn về phía ác mộng, không sai biệt lắm, thu tay lại đi. Lư Tiểu Điềm nhìn Lã Lạc, đặc biệt là hắc viêm dần tắt trên người hắn, ánh mắt chưa từng nghiêm túc như vậy. Hắc viêm đó không phải nàng dập tắt, mà là tự nhiên tắt trên người Lã Lạc. Nói cách khác, Lã Lạc có thể chống cự công kích của nàng. Lã Lạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có gì a, não rút, chỉ muốn khiêu chiến ngươi một chút, xem khoảng cách giữa ta và quân vương cấp 8, hắc hắc hắc. Lã Lạc cười ngốc nghếch. Nhưng Lư Tiểu Điềm không xem hắn là kẻ ngốc. Kẻ ngốc không thể chống cự công kích của dị chủng quân vương. Lã Lạc, hai năm này, ngươi ở bên ngoài phát triển sao? A, biết không? Lã Lạc lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng Lư Tiểu Điềm khinh thường. Ngươi lâu như vậy không trở về, ta nên biết một ít chuyện. Làm sao, thế giới bên ngoài phồn hoa tốt lắm, không muốn trở về? Đương nhiên không có, thế giới bên ngoài, chỉ là rộng lớn hơn một chút thôi. Lã Lạc thu lại tâm tình, mặc quần áo mới, quay sang Kiều Tinh, lão sư tốt. Kiều Tinh nhìn Lã Lạc, cảm thấy xa lạ. Ta trước đó cảm thấy tro tàn mảnh vỡ rung động, Lã Lạc, ngươi đã có được nó sao? Lão sư nói là sứ giả tro tàn. Đúng vậy, đó là vật lưu lại của lão sư ta, ông ấy bảo ta giao cho người có thể gánh vác tất cả. Kết thúc tờ mờ sáng người. Lão sư quả nhiên có tầm nhìn xa trông rộng, liếc mắt đã nhìn ra ta là người có thể kết thúc Lê Minh, cứu vớt thế giới Lã Lạc khoác lác, bị Kiều Tinh cắt ngang. Nơi này kết thúc Lê Minh, là chỉ kết thúc Lê Minh giáo hội. Lã Lạc, ngươi chuẩn bị đối với Lê Minh giáo hội ra tay sao? Lã Lạc sững sờ, không có, thanh kiếm kia tư tưởng xảy ra vấn đề, ta để nó ở một chỗ, để nó chờ ta bình tĩnh lại. Kiều Tinh cũng sửng sốt. Thanh kiếm kia tư tưởng xảy ra vấn đề. Lời này nghe sao mà kỳ quái. Đế quốc, Quý Tây khu. Trên phố đồn đại Quý Tây đông khu xuất hiện một thần khí, nơi nó ở, sông hồ thành dung nham, núi non thành núi lửa. Nghe nói người đạt được thần khí này, có thể biết được bí mật tu hành khó lường, thậm chí liên quan đến hoàng thất. Theo thời gian, tin tức này càng thêm không hợp lý, không đáng tin. Nhưng có thể xác định là, Quý Tây khu quả thực xuất hiện một thanh kiếm dung nham. Rừng rậm đại hỏa hai năm trước ở Quý Tây khu, cũng liên quan đến thanh kiếm này. Đây là Bộ trưởng Bộ tra xét, Trương Trường Minh xác nhận. Tin tức này truyền ra, Quý Tây khu nhất thời dậy sóng. Ngươi gia hỏa này, ngươi nói ngươi đem tro tàn sứ giả đặt ở bên ngoài. Kiều Tinh khó tin nhìn Lã Lạc, ánh mắt như thể hắn phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Lã Lạc, ngươi có biết đó là vật gì không? Thanh kiếm kia, tro tàn sứ giả, là bảo vật sư phụ để lại, không có nó, vĩnh viễn không thể hoàn thành di nguyện của sư phụ. Đối với Kiều Tinh vốn luôn điềm tĩnh, lại lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy, Lã Lạc hơi xúc động. Đối mặt với sự việc mình quan tâm, dù là người bình tĩnh nhất cũng sẽ lộ vẻ thất thố. Đại nhân Kiều Tinh cũng không phải ngoại lệ. Lão sư, trên đời này, đâu có việc gì là không thể. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, những chuyện tưởng chừng bất khả thi kia sẽ từng cái trở thành con cừu non ngoan ngoãn. Thế giới này đơn giản, thô bạo như vậy, giống như ta hiện giờ, có thể hoàn toàn không màng rất nhiều quy tắc. Không màng quy tắc sao? Lã Lạc, hai năm nay, ngươi thay đổi nhiều lắm. Lão sư Thái lo lắng, ta vẫn là ta, cho tàn sứ giả ta cũng không có vứt lung tung. Lão sư hẳn không từng cầm thanh kiếm kia chứ? Câu hỏi của Lã Lạc khiến Kiều Tinh hơi nghi hoặc, nhưng hắn quả thật chưa từng sở hữu cho tàn sứ giả. Dù hắn từng ngắn ngủi nắm giữ nó, nhưng sư phụ chưa từng tán thành. Không có, thanh kiếm kia, có vấn đề gì sao? Tựa như ta vừa nói, thanh kiếm kia ác bệnh. Lã Lạc chỉ đầu mình, vẻ mặt hơi khoa trương. Kiều Tinh ban đầu muốn hỏi một thanh kiếm làm sao có đầu óc, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lã Lạc, đành nuốt câu hỏi xuống. Được rồi, có lẽ ngươi đúng. Kiều Tinh không âm dương quái khí khiến Lã Lạc hơi không quen. Lão sư như thế này, để ta có chút không quen. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, ta cũng vậy. Đúng vậy, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Lã Lạc quay đầu, ánh mắt hướng về phía xa, nhìn về phía nội hoàng. Kiều Tinh và Lư Tiểu Điềm cũng cùng lúc nhìn về phía nội hoàng. Ba người giữa dường như có một sự ăn ý, dù không nói gì, nhưng sự ăn ý ấy vẫn luôn hiện hữu. Các ngươi sẽ cùng nội hoàng động thủ sao? Tạm thời sẽ không. Lư Tiểu Điềm khẳng định nói. Hình thái nhân loại của nàng tuy trưởng thành rất nhanh, nhưng thời gian vẫn quá ngắn. Dù có thân thể tám gia dị chủng quân vương làm nền tảng, nhưng việc học tập, tối ưu hệ thống công pháp nhân loại cần thời gian dài dằng dặc. Lư Tiểu Điềm còn phải chờ. Lão sư đâu? Kiều Tinh lại trầm mặt, rồi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sư mẫu ngươi mang thai, ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh. Lã Lạc đột nhiên sững sờ, dường như hiểu tại sao Kiều Tinh hôm nay khác biệt với trước kia. Nhuệ khí mất hết a. Lã Lạc cảm thấy phẫn nộ, nhưng không biết phẫn nộ ấy từ đâu mà đến. Giận nó không tranh. Từ hình dung này xem ra, Kiều Tinh rất không ổn. Kiều Tinh vốn là người rất coi trọng gia đình, từ chuyện Kiều Tiểu Mễ, hắn có thể trực diện nặc á, đủ thấy. Ranh giới cuối cùng của Kiều Tinh là gia đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên sư mẫu mang thai, đối với Kiều Tinh, không nghi ngờ là thay đổi lớn trong cuộc sống. Lã Lạc không có quyền trách cứ một người làm cha. Huống chi, phía sau Kiều Tinh còn có sư mẫu, và đứa bé trong bụng. Nguyên lai sư mẫu đã mang thai, thời gian này không đi thăm nàng và Tiểu Mễ, thật là thất lễ. Lã Lạc hơi ngượng ngùng cúi đầu. Chỉ lúc này, Kiều Tinh mới cảm nhận được chút quen thuộc. Không sao, ngươi giờ cũng bận, rảnh rồi lại đi thăm họ. Lã Lạc thấy hạnh phúc trong mắt Kiều Tinh, thời gian này ở Tứ Hoàng, đối với Kiều Tinh, đúng là hạnh phúc sao? Nghĩ đến người yêu, con cái, Lã Lạc đột nhiên cảm thấy mình thiếu một thứ gì đó. Thiếu một đứa bé sao? Tề Tâm Trúc, Ngốc Mao, thậm chí Hàn Thi Vũ đều ám chỉ ngươi, nhưng đều bị thái độ mơ hồ của ngươi cự tuyệt. Lã Lạc, làm lãnh tụ, ngươi nên lưu lại dòng dõi. Ta nên lưu lại dòng dõi. Lã Lạc suy tư, vấn đề này, từ đầu đến cuối không phải vấn đề. Nếu không phải vấn đề, vậy ta đang lo lắng gì? Không hợp với thế giới này sao? Lã Lạc đột nhiên đứng dậy, để lại cho hai người một câu, cho ăn, nếu muốn đối với nội hoàng động thủ, hoặc nội hoàng đánh tới, cần giúp đỡ thì liên hệ vòng tròn. Ta sẽ đến. Nói xong, thân ảnh Lã Lạc biến mất trong rừng rậm của ngũ hoàng kẻ lưu vong. Kiều Tinh trầm ngâm nhìn Lã Lạc, đột nhiên cười. Lư Tiểu Điềm không hiểu Kiều Tinh cười gì, cũng không hiểu Lã Lạc đi làm gì. Nàng luôn cảm thấy tâm tư con người quá phức tạp, làm việc thường không đầu không cuối, khiến người ta khó chịu. Cho ăn, Kiều Tinh, hắn chạy đi làm gì? Hẳn là về nhà sinh con. Sinh con? Lư Tiểu Điềm bất mãn với câu trả lời này. Đây là giải thích gì? Một người tốt, sao đột nhiên muốn về nhà sinh con? Vì nghe được lão sư mình có song thai. Sức hấp dẫn của sinh con lớn vậy sao? Mang thai là việc rất khổ sở. Vậy tại sao còn muốn sinh con? Dù khổ sở, nhưng cũng vui vẻ, ta muốn Lã Lạc rất nhanh sẽ cảm nhận được niềm vui ấy. Kiều Tinh cười, Lã Lạc bảo trì nhân tính là việc rất quan trọng. Dù quan hệ của họ với Lã Lạc rất thân mật, nhưng chỉ là thân mật mà thôi. Họ không phải là Lã Lạc, không thể ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của hắn. Chính vì biết Lã Lạc có tiềm lực lớn đến thế nào, Kiều Tinh mới hiểu việc bảo trì nhân tính quan trọng thế nào. Không ai muốn thấy một quái vật chính giai sinh ra. Dù quái vật ấy có thể được người tôn làm thần minh. À, đúng rồi, hắn cứ thế mà đi, ngươi không sợ sau này tìm không thấy hắn. Không biết. Thật sự xác định vậy. Đương nhiên, vì hắn là Lã Lạc đế quốc quý Tây Khu. Trong cứ điểm câu lạc bộ ngoại vi bộ tra xét, Tề Tâm Trúc lộng lẫy đang gặp mặt vài đại biểu câu lạc bộ. Dù Lã Lạc đã sắp xếp để nàng giảm thiểu gặp mặt, nói chuyện, ký hiệp ước. Nhưng vài cuộc đàm phán quan trọng, với tư cách đại diện bên ngoài vòng tròn, nàng vẫn phải có mặt. Điều này không nghi ngờ sẽ tốn thời gian, Tề Tâm Trúc luôn cảm thấy, những giờ này dùng để tu luyện hay nấu nướng đều thú vị hơn những cuộc đàm phán nhàm chán này. Thực ra, Bạch Nguyệt Đồng làm việc này sẽ tốt hơn nàng. Nhưng tiếc là, trong đế quốc, thân phận Bạch Nguyệt Đồng có lẽ rất lâu mới lộ diện. Cho nên, chỉ có thể dựa vào nàng. Ai, thật nhàm chán. Kết thúc cuộc đàm phán nhàm chán, Tề Tâm Trúc nằm dài trên ghế salon, hơi bực bội. Hai năm trưởng thành, không chỉ tu vi nàng đột phá vũ trụ, mà cả dáng người và mị lực cũng biến đổi đến mức kinh người. Tề Tâm Trúc ngày nào còn chút trẻ con vụng về, nay đã là phong hoa tuyệt đại, dáng người mặn mà, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả Tác Lạp cũng phải thán phục. Tề Tâm Trúc đại nhân muốn uống gì không? Cà phê đi, như cũ. Tốt. Trước kia nàng thích đồ ngọt, nhưng nay khẩu vị đã thay đổi, ngày càng giống Lã Lạp. Từ trước thêm đường thêm sữa, sau chuyển sang thêm sữa không đường, đến nay đã là không đường không sữa. Tề Tâm Trúc đang dần trở thành một phiên bản thu nhỏ của Lã Lạp. Cà phê trước kia đắng chát, chua xót, nay trong miệng chỉ còn vị đắng thuần khiết. Nàng thầm nghĩ không biết Lã Lạp trở về rồi ra sao. Tề Tâm Trúc nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Nhưng đáng tiếc, dưới tình thế liên minh đất chết thống nhất, hoặc khi Lã Lạp chưa có thực lực áp đảo liên minh, nàng không thể trở về. Nội hoàng và tứ hoàng đã tuyệt giao, nàng thành người có nhà không thể về. Lã Lạp tiên sinh thực lực cường đại, vô luận khó khăn gì cũng sẽ giải quyết. Tác Lạp đúng lúc nịnh nọt Lã Lạp. Nhưng hôm nay khác thường, Tề Tâm Trúc có vẻ cô đơn. Vô luận khó khăn gì đều có thể giải quyết sao? Vậy khó khăn của ta, ai sẽ giải quyết? Tề Tâm Trúc tâm trạng bất an, nàng đứng dậy, cầm ly cà phê đến bên cửa sổ. Mỗi người đều có nhiều điều không như ý, Tác Lạp tiểu thư. Ta biết ta đã có được nhiều thứ, thực lực, địa vị, tiền tài, nhan sắc, thậm chí cả người yêu hoàng mỹ. Nhưng ta vẫn còn nhiều điều chưa đạt được, thật lòng tham. Tề Tâm Trúc tự giễu. Tác Lạp suy tư một lát mới đáp, đúng vậy, Tề Tâm Trúc tiểu thư, dục vọng nhân loại vô tận. Dục vọng có thể đẩy người vào vực sâu, nhưng cũng là động lực thúc đẩy con người tiến bộ. Dục vọng quá mạnh đáng sợ, nhưng không có dục vọng, kỳ thực còn đáng sợ hơn. Tề Tâm Trúc gật đầu. Hiếm khi nghe ngươi nói đạo lý như vậy, bình thường ngươi chỉ biết nịnh hót. Ha ha, đây chẳng phải vì Tề Tâm Trúc đại nhân quá độ lượng, gần gũi. Tác Lạp lại lấy lòng. Tâm trạng Tề Tâm Trúc khá hơn. Tiếng gõ cửa vang lên. Tề Tâm Trúc đại nhân, mấy tổng giám đốc của thương hội than đá cầu kiến, chuyện này liên quan đến đường dây tiêu thụ linh thạch, cho nên. Tề Tâm Trúc nhìn Tác Lạp, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện này thật phiền. Nhưng tiêu thụ linh thạch là chuyện trọng yếu của vòng tròn sản nghiệp, nàng phải gặp những người này. Dù phần lớn chỉ là điều chỉnh lợi nhuận và phân bổ tài nguyên. Nhưng thương nhân chỉ thấy lợi nhỏ trước mắt, chẳng thấy xa. Tốt, đi gặp họ. Là. Tác Lạp dẫn Tề Tâm Trúc đến phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách rộng lớn, cửa sổ sát đất nhìn ra nửa thành thang đá. Nếu có biển, đây sẽ là phòng có tầm nhìn đẹp nhất, tiếc thay thang đá không có biển. Tề Tâm Trúc tiểu thư. Các thương nhân đứng dậy, có người còn muốn bắt tay Tề Tâm Trúc. Nhưng Tác Lạp biết, tay Tề Tâm Trúc không phải những thương nhân bẩn thỉu này có thể đụng vào. Nàng thay Tề Tâm Trúc bắt tay từng người. Chư vị, nói thẳng ý định của các người đi. Tề Tâm Trúc không ngồi xuống, đứng bên cửa sổ hỏi. Những thương nhân tinh ranh nhận ra tâm trạng Tề Tâm Trúc không tốt, lập tức ném ra quân bài của mình. Tề Tâm Trúc đại nhân, chúng ta sáng nay lấy được chứng minh hành thương Huy Châu Khu. Điều này có nghĩa là đường dây có thể kéo dài đến Huy Châu Khu. Tề Tâm Trúc gật đầu, đây là tin tốt, nhưng nàng không mấy hứng thú. Biết rồi, còn gì nữa không? Các thương nhân nhận ra không dễ, biết phải bỏ ra chút gì đó. Tề Tâm Trúc đại nhân, thương hội chúng ta đã bàn bạc một việc rất quan trọng. Liên quan đến số lượng xuất hàng linh thạch, nếu đường dây tăng 50 số lượng xuất hàng, thương hội Quý Tây chúng ta nguyện nhường thêm một lợi nhuận. Tề Tâm Trúc cuối cùng cũng động lòng. Dù nàng không thích buôn bán, nhưng vẫn biết một lợi nhuận là con số khổng lồ. Một điểm A. Đột nhiên, Tề Tâm Trúc nhìn thấy một điểm đen ngoài cửa sổ, càng lúc càng lớn. Đây. Là Lã Lạc. Là Lã Lạc đại nhân, Tề Tâm Trúc đại nhân. Tác Lạc xác nhận. Lã Lạc không phải nói sẽ về sau 10 ngày sao? Hắn về sớm như vậy, có chuyện gì xảy ra? Tề Tâm Trúc lo lắng. Mọi chuyện, nàng đều nghĩ đến Lã Lạc trước tiên. Tác Lạp nhìn thấy vậy, vừa bất đắc dĩ, vừa hâm mộ. Tề Tâm Trúc trông có vẻ ngốc, nhưng Tác Lạp biết nàng không hề ngốc. Chính vì tính cách này, sự rộng lượng, thông dong đó mà địa vị của Tề Tâm Trúc trong lòng Lã Lạc không thể lay chuyển. Lã Lạc đại nhân nhất định có chuyện trọng yếu mới trở về, Tề Tâm Trúc đại nhân mau chóng giải quyết chuyện này, rồi tâm sự với Lã Lạc đại nhân. Tề Tâm Trúc muốn tăng tốc độ. Khi nàng chuẩn bị thương lượng về việc nhường lợi linh thạch, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Phanh! Lã Lạc phá cửa sổ xông vào, ánh mắt các thành viên nhất chúng thương hội đổ dồn về phía hắn, nơi đó, Đồng Tâm Trúc đang ôm chặt lấy cây trúc. ôm siết nóng bỏng đến điên cuồng. Hôn sâu đến nỗi thân thể cường tráng của Đồng Tâm Trúc cũng khó thở. Nàng vội vàng vỗ nhẹ vai Lã Lạc, "Tốt, ngươi làm gì vậy, nhiều người nhìn kìa." "Nhìn thì nhìn, phạm pháp sao?" Lã Lạc lại tự nhiên ôm chặt lấy Đồng Tâm Trúc, lại hôn thêm lần nữa. Cảnh tượng này khiến các thương nhân, vốn quen với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết của Đồng Tâm Trúc, không khỏi kinh hãi. Gia hỏa này, hắn rốt cuộc là ai? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả thương nhân, nhưng thấy Tác Lạc bình tĩnh mỉm cười, họ không dám lên tiếng. Nam nhân trước mắt này chẳng lẽ là... Lã Lạc hiện giờ, trước mặt cường giả thất giai cũng không cần kiên dè, huống chi những thương nhân tầm thường này. Hắn nắm chặt hai đùi Đồng Tâm Trúc, bàn tay to khẽ vuốt ve phía sau, bình tĩnh nói, cho ta sinh đứa bé. Đồng Tâm Trúc, a. Nàng chưa kịp phản ứng, không biết nên vui mừng hay kinh hãi, thậm chí không biết nên biểu lộ ra sao, chỉ có thể ngơ ngác để Lã Lạc ôm chặt. Đồng Tâm Trúc phản ứng chậm, nhưng Tác Lạc bên cạnh lại rất nhanh nhạy. Trong lòng nàng, ngoài sự vui mừng cho Đồng Tâm Trúc còn có phần hưng phấn. Bởi vì nàng biết mình không chọn sai, ánh mắt của mình chính xác. Đồng Tâm Trúc chính là nữ nhân quan trọng nhất của Lã Lạc. Một khi Đồng Tâm Trúc có con với Lã Lạc, địa vị của nàng sẽ vững chắc. Mà nàng, Tác Lạc, là trợ lý của Đồng Tâm Trúc, tương lai trong giới cũng sẽ phất lên. Xem ra sau này phải học hỏi chút kiến thức về nuôi dạy trẻ nhỏ. Tác Lạc khóe miệng hơi nhếch lên, đi tới, chỉ vào mấy thương nhân, mấy người các ngươi còn nhìn cái gì? Lã Lạc đại nhân và Đồng Tâm Trúc đại nhân muốn nghỉ ngơi, người không có việc gì thì đừng quấy rầy. Từ miệng Tác Lạc, các thương nhân biết được tên Lã Lạc. Lã Lạc đại nhân. Tác Lạc không giấu giếm, ý là họ có thể truyền bá cái tên này. Lã Lạc mới là chủ nhân thực sự của giới này sao? Các thương nhân không biết, nhưng họ chắc chắn Đồng Tâm Trúc, chủ nhân danh nghĩa của giới này, tuyệt đối là nữ nhân của Lã Lạc. Và trong tương lai gần, Đồng Tâm Trúc rất có thể sinh hạ con của Lã Lạc. Giờ khắc này đáng được ghi nhớ. Tốt tốt tốt, chúng ta đi ngay. Đuổi mấy thương nhân không biết điều đi, Tác Lạc khéo léo đóng cửa lại, khóa cửa từ bên ngoài. Sau đó, nàng giữ khoảng cách, nhường không gian cho hai người đang như lửa cháy. Khi mọi người ra đi, Đồng Tâm Trúc vốn thận trọng cũng dần trở nên nồng nhiệt. Nàng vốn dĩ rất nồng nhiệt về chuyện này. Lần này sự nhiệt tình của Lã Lạc càng khiến Đồng Tâm Trúc rung động. Lão công. Lão bà. Đồng Tâm Trúc khẽ nói bên tai Lã Lạc, lão công, ta muốn sinh con cho người. Hắc hắc, một đứa. Lã Lạc cười hắc hắc. Rất nhiều rất nhiều. Đồng Tâm Trúc cũng cười. Muốn ăn gì không? Trước kia, người luôn hỏi câu này là Đồng Tâm Trúc. Sự thân mật và dịu dàng của Đồng Tâm Trúc không cho Lã Lạc cơ hội thể hiện sự chu đáo hơn. Nhưng lần này khác, Lã Lạc dậy sớm hơn để làm điểm tâm cho Đồng Tâm Trúc. Hắn không phải là người vụng về, trước khi Đồng Tâm Trúc đảm nhiệm việc bếp núc, người phụ trách chính trong các chuyến đi xa luôn là Lã Lạc. Dù sao, việc ăn uống rất quan trọng, giao cho người khác Lã Lạc không yên tâm. Thịt nướng. Sáng sớm đã ăn thịt nướng, không ngán sao? Lã Lạc không hiểu, bữa sáng không phải là bánh bao, bánh quẩy sao? Ta muốn ăn thịt nướng. Đồng Tâm Trúc ôm chân mình, kiều mị nhìn Lã Lạc. Lã Lạc nhìn thấy bộ dạng này, càng thêm thương tiếc và đau lòng. Mình có lẽ chưa từng đối đãi tốt với mấy nữ nhân kia. Trước kia nói cưới nhiều vợ, sinh mấy chục đứa con chỉ là lời nói suông, không có hành động thực tế. Xem ra, cần phải thay đổi. Tốt, ta chuẩn bị thịt nướng cho ngươi. Lã Lạc quá mạnh, làm việc rất nhanh. Thủ đoạn nhanh nhẹn, việc nướng thịt cũng rất thuần thục. Chỉ chốc lát, mùi thịt nướng đã lan tỏa khắp phòng. Đồng Tâm Trúc nhận từ tay Lã Lạc một xiên thịt nướng, nằm trên giường đắc ý ăn. Nhưng ngay cả khi ăn, nàng vẫn không buông chân ra. Điều này khiến Lã Lạc nghi ngờ. Ngươi làm gì vậy? Đồng Tâm Trúc mặt đỏ, ngập ngừng nói với Lã Lạc, ta điều tra rồi, tư thế này dễ mang thai. Thận trọng của Đồng Tâm Trúc khiến Lã Lạc càng đau lòng. Hắn biết, Đồng Tâm Trúc lo lắng vì sự xuất hiện đột ngột của mình, không phải lựa chọn kỹ càng. Nàng sợ bỏ lỡ cơ hội này, lần sau sẽ phải chờ lâu. Lã Lạc đỡ Đồng Tâm Trúc lên, đặt hai chân nàng lên vai mình. Không cần như vậy, lần này ta không đi, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho. Đồng Tâm Trúc sững sờ, cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ ra là lời nói thâm tình, từ miệng Lã Lạc nói ra lại có vẻ kỳ lạ. Chẳng lẽ là nàng có vấn đề hay Lã Lạc có vấn đề? Cái gì muốn bao nhiêu? Chính là cái đó. Lã Lạc cau mày, vẻ mặt sắc tình lộ rõ. Còn Đồng Tâm Trúc, dù vẻ mặt đáng thương, nhưng nhìn xiên thịt nướng, nàng dứt khoát ném sang một bên. Tốt, vậy thì tới đi. Một tháng sau, Lã Lạc điên cuồng ở bên Đồng Tâm Trúc. Trong một tháng đó, mục tiêu chính của họ chỉ có một, sinh con. Để chăm sóc Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc chủ động nhận chức lãnh tụ của giới này. Thân phận chân chính của Lã Lạc đã được phơi bày trước toàn thể quý Tây Khu. Hắn chính là thủ lĩnh thực sự của vòng tròn, và Đồng Tâm Trúc, người phụ nữ của hắn. Tuyên cáo này đã gây nên một cơn địa chấn kinh hoàng, chấn động mạnh mẽ khắp các câu lạc bộ, ban hội, thương hội trong Quý Tây khu. Danh tiếng của Lã Lạc vang vọng khắp nơi, nhất là khi người ta nhớ lại, 2 năm về trước, chính hắn, Lã Lạc, người từng chịu thua Đồng Tâm Trúc, đã đứng vị trí á quân trong đại hội câu lạc bộ. Hôm nay, Lã Lạc trở lại trụ sở của Đồng Tâm Trúc. Vừa bước vào, Đồng Tâm Trúc đã vội vàng ôm chầm lấy hắn, giọng đầy hạnh phúc, "Lão công, ta mang thai rồi." "Thật? Mang thai?" Lã Lạc sửng sốt. "Đúng vậy, thật đó." Đồng Tâm Trúc cười rạng rỡ, nụ cười ấy khác hẳn vẻ đáng yêu, xinh đẹp trước kia, toát lên một vẻ đẹp của người mẹ tương lai, khiến Lã Lạc không khỏi xúc động. Ta sắp làm cha rồi sao?" "Đúng vậy, Lã Lạc tiên sinh." Đồng Tâm Trúc tinh nghịch đáp lời. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra vẻ mặt Lã Lạc có chút bất thường. "Lão công, chàng không sao chứ?" "Không, không sao, ta rất tốt." Lã Lạc lắp bắp, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Từ khi đặt chân đến thế giới này, hắn luôn có cảm giác mình là kẻ ngoại lai, một kẻ lạc loài giữa dòng đời. Hắn từng nghĩ mình không phải là kẻ ngoại lai duy nhất, nhưng rồi lại tự phủ nhận điều đó. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, chỉ có hắn là kẻ ngoại lai. Chính vì thế, hắn luôn có cảm giác xa cách với thế giới này. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Đồng Tâm Trúc mang thai, hắn sắp có con. Đứa bé này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, là dấu ấn mà hắn để lại trên thế giới này. Đồng thời, đứa bé cũng tượng trưng cho sự chấp nhận của thế giới này đối với hắn. Lúc này, Lã Lạc mới thực sự hòa nhập vào thế giới này, trở thành một phần tử không thể tách rời của nó. Chính điều này mới khiến hắn xúc động và cảm khái đến vậy. "A, làm cha ha ha rất tốt a a." Lã Lạc vừa cười vừa khóc nức nở. Đồng Tâm Trúc dịu dàng chờ đợi, chờ cho Lã Lạc bình tĩnh lại mới ôm lấy hắn. "Hảo hảo, quá tốt rồi. Ta Lã Lạc cuối cùng cũng có con rồi. Hắn sẽ là tân vương của vòng tròn không, hắn sẽ là tân vương của toàn thế giới." Đồng Tâm Trúc, với tư cách người mẹ tương lai, lại không có cảm xúc mãnh liệt trước lời tuyên bố hùng hồn của Lã Lạc. Nàng tò mò hỏi, "Chàng làm sao biết là con trai chứ không phải con gái?" Đồng Tâm Trúc cho rằng Lã Lạc trọng nam khinh nữ, bởi trong liên minh tử địa, nam giới rất hiếm hoi. Mỗi gia tộc đều mong muốn có thêm nam đinh nối dõi tông đường, ngay cả chính Đồng Tâm Trúc cũng không ngoại lệ. Nàng nhẹ nhàng thăm dò Lã Lạc. Dù là con gái, nàng cũng mong Lã Lạc đừng quá thất vọng. Lã Lạc, dù thường vụng về trong chuyện tình cảm, lần này lại vô cùng tinh tế. Hắn nhìn chăm chú vào Đồng Tâm Trúc, giọng nói đầy trìu mến, dù là nam hay nữ, là hắn hay nàng, đều sẽ trở thành tân vương. "Đó là lời hứa của ta, Lã Lạc." "Đồng Tâm Trúc, nàng chính là vương hậu của ta." Đồng Tâm Trúc che miệng lại. Nàng không biết có nên coi đó là lời tỏ tình của Lã Lạc hay không, nhưng đây là lần đầu tiên Lã Lạc nói những lời như vậy với nàng. "Ta biết rồi." "Được rồi, chuyện vui vẻ thì đừng làm ầm ĩ. Đi thôi, ta cần báo tin này cho mọi người." Trong biệt thự trên núi, Bạch Nguyệt Đồng đang làm việc bỗng dừng tay lại. "Đồng Tâm Trúc mang thai rồi." "Đúng vậy, tiểu thư Bạch Nguyệt Đồng, sao người lại không sốt ruột chứ?" "Đồng Tâm Trúc tiểu thư đã mang thai, nếu giờ người không hành động thì coi như mất cơ hội rồi." La Dịch, thành viên của Sĩ Thiên Chi Dực, sau khi bị vòng tròn thu nạp, đã trở thành nhân viên của biệt thự. Lã Lạc quả nhiên vẫn còn chút tình cũ. La Dịch trước kia từng rất cố gắng làm thẻ căn cước, tuy cuối cùng phải bỏ chạy, nhưng về cơ bản không có vấn đề gì, việc bỏ trốn cũng dễ hiểu. Thu nạp nàng vào vòng tròn làm nhân viên là không có vấn đề gì, bởi vì nàng rất giỏi việc. Nhưng hiển nhiên, nàng không phải người rảnh rỗi. Sau khi biết tin Đồng Tâm Trúc mang thai, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải chúc mừng mà là đến gặp Bạch Nguyệt Đồng để báo tin. Đây rõ ràng là một cuộc thăm dò Bạch Nguyệt Đồng, cũng là thăm dò Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng ngẩng đầu, vẻ mặt không đổi nhìn La Dịch, "Cô rất nhàn rỗi sao? Nếu cô rảnh rỗi, thì giúp tôi sửa sang lại tay quay số 122. Thái độ của Bạch Nguyệt Đồng khiến La Dịch ngạc nhiên. Theo nàng thấy, nếu trong vòng tròn có ai có thể tranh giành với Đồng Tâm Trúc thì chắc chắn là Bạch Nguyệt Đồng. Những người phụ nữ khác không đủ tư cách. Nhưng giờ xem ra, Bạch Nguyệt Đồng lại không có ý định tranh giành, điều này hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiếu thắng thường ngày của nàng. Này, cô thường hay thích tranh giành mà, sao lần này lại không tranh? Bạch Nguyệt Đồng lại nhìn La Dịch, cô đang nói chuyện đã chạm đến giới hạn của người đàn ông đó rồi. Cô không hiểu hắn, càng không hiểu ta. Cô cùng Lã Lạc quen nhau bao lâu? Ta với Lã Lạc ở bên nhau bao lâu rồi? Ta là người phụ nữ của Lã Lạc, ta hiểu hắn hơn bất kỳ ai. Lã Lạc là người rất thiếu cảm giác an toàn, nếu có một ngày, có một người phụ nữ có thể khiến hắn có ý nghĩ sinh con, thì chắc chắn là Đồng Tâm Trúc. Điều này tuyệt đối không thay đổi. Ta và Hàn Thi Vũ đều rất rõ ràng, cho nên chuyện này, căn bản không có ý nghĩa cạnh tranh. Cô hiểu chưa? Giọng điệu và thái độ của Bạch Nguyệt Đồng đã làm La Dịch khiếp sợ. Nhưng La Dịch vẫn không cam tâm. Các người cứ để Đồng Tâm Trúc đè đầu cưỡi cổ như vậy sao? Bạch Nguyệt Đồng lại cười, ta nói này, cô căn bản không hiểu phụ nữ của Lã Lạc. Mỗi người chúng ta đều khác nhau. Ta tuy là người phụ nữ của Lã Lạc, nhưng thân phận quan trọng hơn của ta là tổng thiết kế của vòng tròn. Thân phận này là không thể thiếu, không ai có thể đè ép ta. Còn Đồng Tâm Trúc ha ha, có lẽ nàng quan tâm đến việc nghiên cứu xem Lã Lạc thích ăn gì hơn là tranh giành tình cảm. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Bạch Nguyệt Đồng khẽ cười, ngữ điệu lãnh đạm, nếu một người cái gì cũng không tranh, vậy thì cái gì cũng không được. Ngươi thật cho rằng ở đây làm nhà thiết kế, có thể an nhàn gối cao không lo sao? La Dịch vẫn chưa chịu từ bỏ, sau khi Bạch Nguyệt Đồng nói rõ tình hình, nàng lại càng thêm dầu vào lửa. Nàng muốn làm loạn hậu phương của Lã Lạc, chỉ có như vậy nàng mới có cơ hội đăng cơ. Thật là ngu xuẩn, Bạch Nguyệt Đồng nhìn La Dịch, đối với kẻ châm ngòi ly gián này, nàng càng thêm khinh thường. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Quan hệ giữa ta và hắn, thân mật hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Để ngươi vào Bán Sơn biệt thự, là vì tình cảm của Lã Lạc dành cho ngươi. Nhưng giờ xem ra, hắn đánh giá quá cao nhân tính của một số người. Bạch Nguyệt Đồng quả thực có chút chán ghét Đồng Tâm Trúc, nhưng sự chán ghét này khác hẳn. Nàng và Đồng Tâm Trúc quan hệ không tốt, nhưng không đến mức để người ngoài can thiệp. Đây là ranh giới giữa người nhà và người ngoài. Nếu ngươi không biết điều như vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa. La Dịch thấy mục đích không đạt được, liền quay người rời đi. Nhưng ngay sau khi nàng đi, Bạch Nguyệt Đồng lập tức cầm điện thoại lên. Chu Khải, xử lý La Dịch sạch sẽ. Người này, đoán chừng đã biết thân phận của ta. Chu Khải bên kia im lặng một lúc, rồi mới đáp, không có vấn đề. Bất cứ yếu tố nào đe dọa sự phát triển của vòng tròn đều sẽ bị liệt vào danh sách yếu tố bất ổn, tự nhiên cần phải xử lý. Sau khi giải quyết xong chuyện La Dịch, Bạch Nguyệt Đồng cầm lên một thanh đoản đao trên bàn. Thanh chiến đao toàn thân đỏ rực, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền cảm thấy như đang nhìn thấy máu. Mà màu đỏ này không phải đơn thuần là sơn phết lên. Nó là danh sách. Danh sách của Lã Lạc, S02 kẻ thôn phệ. Sự hợp tác giữa Lã Lạc và Võ Ly Cơ không chỉ đơn giản là giao dịch buôn bán. Võ Ly Cơ là hoàng thất, nàng có thể tiếp cận rất nhiều nơi mà Trương Trường Minh không thể, ví dụ như xưởng chế tạo vũ khí mật thiết của hoàng thất. Vì dựa vào sức mạnh của Lã Lạc, Võ Ly Cơ liên tục cung cấp những kỹ thuật hạch tâm tuyệt mật của đế quốc. Lã Lạc cho nàng rất nhiều lợi ích, để đáp lại, nàng tự nhiên cung cấp những thứ này cho Lã Lạc. Kỹ thuật chế tạo vũ khí danh sách là một trong số đó. Mặc dù chỉ là kỹ thuật mười mấy năm trước, nhưng nội dung kỹ thuật lại vô cùng chuẩn xác. Điều này giúp Bạch Nguyệt Đồng tiết kiệm được rất nhiều thời gian nghiên cứu và phát minh. Nhiều khi nàng chỉ cần làm theo là được. Thanh chiến đao trước mắt là một trong những sản phẩm vũ khí danh sách của vòng tròn, thị huyết chiến đao. Tên gọi đơn giản, một mạc, ít nhất Bạch Nguyệt Đồng cho là như vậy. Bởi vì công dụng của nó cũng giống như tên gọi, thị huyết. Thị huyết chiến đao kế thừa một phần hiệu quả của kẻ thôn phệ, người sở hữu sẽ có khả năng thôn phệ máu, phục hồi thể lực và một số thương thế. Hiệu quả này gần như giống hệt với khả năng thôn phệ năng lượng của kẻ thôn phệ. Đây là sản phẩm vũ khí danh sách đầu tiên của vòng tròn. Mặc dù Bạch Nguyệt Đồng cá nhân thích sản phẩm công nghệ cao hơn, nhưng nhu cầu của vòng tròn, nàng vẫn phải ưu tiên đáp ứng. Hiệu quả của vũ khí danh sách có thể nâng cao tối đa sức mạnh của siêu phàm giả. Vòng tròn hiện tại cần rất nhiều trang bị danh sách, vậy nàng, người chế tạo vũ khí, tự nhiên phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu của vòng tròn. Bạch Nguyệt Đồng nhỏ vài giọt máu dị chủng lên chiến đao, rất nhanh, máu tươi bị chiến đao hấp thụ một phần. Tất nhiên, sự hấp thụ này không phải toàn bộ, ít nhất lượng máu trong đó bị chiến đao đẩy ra bên ngoài. Hiệu quả như vậy là hoàn hảo. Soạt. Mở ngăn tủ ra, trước mắt là hàng ngàn thanh chiến đao. Những chiến đao này sẽ được phân phát cho mỗi thành viên của tổ chức hơi thở, trở thành vũ khí tiêu biểu của vòng tròn. Đinh linh linh. Điện thoại vang lên, Bạch Nguyệt Đồng cầm lấy điện thoại bên cạnh bàn, cho ăn. La Dịch đã xong việc, ngươi muốn đến xem sao? Chu Khải hành động rất nhanh. Bạch Nguyệt Đồng trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, không cần, người như vậy, về sau sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị tâm lý. Ta đã biết, Lạc ca trước đó đã nói với ta về chuyện này, ta hiểu. Bạch Nguyệt Đồng gật đầu, đây chính là điểm tương đồng giữa nàng và Lã Lạc. Kẻ thuận ta sinh, kẻ nghịch ta tử. Nhiều khi, lòng mềm chính là một thiếu sót cực lớn. Mà Lã Lạc không có thiếu sót này, đó là điều khiến Bạch Nguyệt Đồng hài lòng nhất. À, đúng rồi, vũ khí bên này đã xong, ngươi có thời gian thì đến lấy. Tốt. Chu Khải, người vốn hay nói, buông điện thoại xuống. Hắn và Bạch Nguyệt Đồng từ đầu đến cuối nói chuyện rất ít. Đây là kinh nghiệm và sự tâm đắc của hắn. Hắn có thể thân mật với Lã Lạc, nhưng không thể thân mật với nữ nhân của Lã Lạc. Lã Lạc càng mạnh, hắn càng phải giữ vững sự tỉnh táo và minh mẫn này. La Dịch hiện giờ chính là ví dụ điển hình. Có lẽ nàng không phản, nhưng xét theo một nghĩa nào đó, nàng đã trở thành mối đe dọa tiềm ẩn. Bạch Nguyệt Đồng đâu? Để nàng đến gặp ta, hay là nàng sai ngươi làm thế? Ta giúp Lã Lạc nhiều việc như vậy, ngươi bây giờ lại đối xử với ta như vậy. La Dịch có phần điên cuồng. Sự đột ngột của Chu Khải khiến nàng rối loạn. Theo suy nghĩ của nàng, Lã Lạc hẳn là người trọng tình trọng nghĩa. Dù nàng có phạm sai lầm, Lã Lạc cũng không nên đối xử với nàng như vậy. Ngươi ở đây đã lâu như vậy, hẳn là đã đoán được thân phận Tiểu Bạch rồi chứ. Dù sao, ngươi cũng là người đế quốc. Người đế quốc. Tim La Dịch đột nhiên lạnh buốt. Lúc này nàng mới nhận ra, điều dẫn đến tai họa không phải là mưu phản, mà là nàng biết thân phận Bạch Nguyệt Đồng. Ta sẽ không nói, chuyện này ta làm sao có thể nói. Ta đã theo Lã Lạc 2 năm, nếu muốn phản, cũng sẽ để lại dấu vết của Lã Lạc, ta làm sao có thể nói ra. Chu Khải lắc đầu, ngươi nói hay không kỳ thực đã không còn quan trọng. Ngươi đến giờ vẫn chưa hiểu, sự phát triển và cuộc khởi của vòng tròn đối với đế quốc có ý nghĩa gì. Bản thân ngươi là người đế quốc, Lạc Ca an bài ngươi ở Bán Sơn biệt thự, kỳ thực đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc, ngươi không có lĩnh hội. Ngươi nhìn Dương Địch tốt bao nhiêu, thành thật, người như vậy sẽ sống lâu hơn, hiểu không? La Dịch sững sờ, Dương Địch. Nàng. Bóng tối bao trùm khuôn mặt nàng, cũng chấm dứt mạng sống nàng. Như Chu Khải và Bạch Nguyệt Đồng đã nói, vòng tròn không cho phép sự xuất hiện của một người đế quốc bất ổn. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, sự phát triển của vòng tròn nhất định phải hấp thu người đế quốc. Sự cân bằng giữa hai bên, cần xem Lã Lạc xử lý ra sao. Than đá đều. Lã Lạc đỡ Đồng Tâm Trúc, người đang mang thai, đi vào phòng ăn dùng bữa. Thành thật mà nói, dù Đồng Tâm Trúc rất hạnh phúc, nhưng vẫn cảm thấy không thích ứng, nhất là sự ân cần của Lã Lạc khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Lã Lạc, ngươi có thể đừng như vậy không? Ta mới mang thai hơn 10 ngày, bây giờ không phải lúc. Ngươi nói cái gì? Bây giờ còn để cho ngươi chiến đấu. Ta thấy những người này đều không muốn sống. Mà ta tốt với ngươi một chút, không phải là lẽ đương nhiên sao? Thái độ của Lã Lạc khiến Đồng Tâm Trúc thấy buồn cười. Dù gã này rất mạnh, nhưng hắn không hiểu việc sinh con là thế nào. Tốt a, tùy ngươi. Lã Lạc cẩn thận từng ly từng tí một, bưng cơm, cấp thức ăn cho Đồng Tâm Trúc. Cho đến khi Tác Lạp mang theo một người hầu cận đến, làm gián đoạn bữa trưa của hai người. Lã Lạc đại nhân, ngày trước đó bảo tôi điều tra về dung nham chi kiếm, đã có manh mối. Nói nghe xem. Lã Lạc cuối cùng cũng dừng đũa, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Dung nham chi kiếm, hay còn gọi là sứ giả cho tàn, thanh kiếm kia là hắn giấu ở ngoại thành. Việc điều động quân đội đến vùng ngoại thành, kỳ thực rất đơn giản, đó là tiến hành một cuộc thanh trừng toàn diện đối với toàn bộ Quý Tây, thậm chí cả khu vực Tây Chu phụ cận. Nhờ thực lực ngày càng tăng, Lã Lạc mới thấu hiểu được sự phức tạp của giang hồ đế quốc. Những câu lạc bộ, bang hội, mật giáo đủ loại thế lực, rối ren phức tạp. Trận doanh của chúng liên tục biến động, số lượng đông đảo tạo nên sự bất ổn cực lớn đối với cục diện siêu phàm giả. Đây vốn là âm mưu của hoàng thất, một giang hồ hỗn loạn đủ để tiêu hao sức mạnh của vô số cường giả siêu phàm. Dù cho có câu lạc bộ hay bang hội hùng mạnh đến đâu, cũng sẽ bị bộ tra xét dùng vũ lực áp chế. Hơn nữa, tại khu vực Quý Tây, nơi các câu lạc bộ cấp 5 nhan nhãn, sức chiến đấu của Trương Trường Minh gần như đã đạt đến đỉnh phong. Nếu không có sự xuất hiện của dị nhân Lã Lạc, thì không một câu lạc bộ nào có thể chống lại được bộ tra xét. Thành viên bộ tra xét trung bình đạt cấp 4, cao thủ như cúc, trang bị tinh nhuệ, công pháp tu luyện cũng là những công pháp mạnh nhất của đế quốc. So sánh như vậy, các câu lạc bộ không có chút cơ hội nào. Điều này dẫn đến sự hỗn loạn tận gốc của các thế lực ngầm. Đây không phải là tình hình Lã Lạc muốn thấy. Hắn muốn một Quý Tây ổn định. Có thể có một vài câu lạc bộ, nhưng chúng không nên chém giết lẫn nhau, chí ít không phải mỗi ngày đều đẫm máu. Điều này bất lợi cho sự phát triển của Quý Tây, chủ yếu là bất lợi cho sự phát triển của Lã Lạc. Vì vậy, lần này, Lã Lạc quyết định dùng sứ giả cho tàn để thanh trừng Quý Tây. Tác Lạp không rõ mục đích của Lã Lạc, nhưng theo kinh nghiệm của nàng, Lã Lạc tuyệt đối không có thiện ý. Nếu không, dung nham chi kiếm đã xuất hiện ngay gần tổng bộ vòng tròn. Với quyền khống chế khu vực và sự phối hợp với bộ tra xét của Lã Lạc, nếu hắn không muốn tin tức lan truyền, thì tin tức căn bản không thể nào lan truyền ra ngoài. Hiện tại đã có nhiều câu lạc bộ phái người đến vùng ngoại thành phía Bắc tìm kiếm, đặc biệt là khu vực phụ cận sông Tháp Sơn. Vì có nhiều dung nham lan tràn, nên phần lớn mọi người đều cho rằng dung nham kiếm hội xuất hiện ở sông Tháp Sơn. Ta đã biết, việc này làm rất tốt. Mấy ngày nữa chăm sóc tốt Đồng Tâm Trúc, ta cần ra ngoài một thời gian. Là, ta đã biết. Lã Lạc nhìn về phía vợ mình, Đồng Tâm Trúc rất hiểu chuyện. Không cần phải như vậy chứ. Ta dù sao cũng là siêu phàm giả cấp 5, ngay cả vị chủng lãnh chúa xuất hiện trước mặt ta cũng có thể giết chết. Ngươi có việc thì đi mau, ta không sao. Mặc dù Đồng Tâm Trúc nói vậy, nhưng Lã Lạc vẫn không yên tâm. Ít nhất hiện tại, hắn vẫn chưa có thực lực tuyệt đối để bảo vệ tất cả. Tốt, vậy thời gian này ngươi tự chăm sóc bản thân, chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Nếu tâm trạng không tốt thì gọi điện thoại cho ta có thể đến bất cứ lúc nào. Tốt, ngươi thật dài dòng. Mặc dù sự quan tâm của Lã Lạc khiến Đồng Tâm Trúc cảm thấy ngọt ngào, nhưng nàng cũng biết Lã Lạc còn rất nhiều việc phải làm. Con còn hơn mấy tháng nữa mới sinh, không cần phải căng thẳng như vậy. Ban đêm, Lã Lạc một mình đến bộ tra xét Quý Tây. Khi hắn xuất hiện ở văn phòng Trương Trường Minh, lúc này đang phê duyệt văn kiện, Trương Trường Minh sững sờ. Hắn không trách cứ vệ sĩ vì sao không báo cáo, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra Lã Lạc cho đến khi hắn bước vào phòng. Chỉ khi Lã Lạc vào phòng, hắn mới cảm nhận được. Chính hắn, cấp 7, cũng không cảm nhận được, huống chi những vệ sĩ cấp 4 kia. Ta nghe nói vợ ngươi đang mang thai, sao không ở nhà chăm sóc vợ con mà lại đến chỗ ta làm gì? Giọng Trương Trường Minh có chút bất mãn, Lã Lạc biết hắn đang bất bình thay cho Bạch Nguyệt Đồng Minh. Về Bạch Nguyệt Đồng Minh, Lã Lạc cũng đã suy nghĩ. Họ cũng muốn con, nhưng chắc chắn sẽ đợi sau khi đồng tâm trúc sinh. Mà Bạch Nguyệt Đồng đối với hài tử ý nghĩ, Lã Lạc hiện tại vẫn chưa thể xác định. Bạch Nguyệt Đồng thân phận quá mức mẫn cảm, chuyện này, hay là tạm thời áp lại. Ngươi, một vị bộ trưởng bộ ra xét, nói chuyện chua chát như vậy, không ngờ ngươi biết không? Nghe được Lã Lạc trào phúng, Trương Trường Minh càng xem thường, cắt, dù sao ngươi tới đây cũng không có chuyện gì tốt, ta nói chuyện thế nào, ngươi cũng trách không đến. Không có chuyện tốt. Ngươi không phát hiện chúng ta hợp tác sao, quý Tây khu kê ra bộ trị an đã khá nhiều sao? Bộ ra xét thương vong giảm, xã hội ổn định hơn, nhân viên phúc lợi cũng tốt hơn, đây không phải là ngươi muốn thấy sao? Lã Lạc lời nói, hầu như chọc đúng chỗ đau của Trương Trường Minh. Làm bộ trưởng bộ ra xét, hắn rất rõ bộ ra xét tồn tại vì mục đích gì. Bộ ra xét không phải nơi nuôi người, tầng thương vong. Chết càng nhiều càng tốt, tiền trợ cấp là cái gì chứ? Chỉ có đủ siêu phàm giả chết, xã hội mới thực sự ổn định. Đế quốc, không cần nhiều siêu phàm giả như vậy. Trương Trường Minh biết đế quốc lý tưởng này, nhưng hắn bất lực, không có khả năng thay đổi. Chỉ có thể thuận nước để thuyền, làm tốt chức vụ bộ trưởng quý Tây khu kê ra bộ. Nhưng hợp tác với Lã Lạc, hắn phát hiện hai năm nay tỷ lệ tử vong thành viên bộ tra xét giảm mạnh, giảm trên diện rộng. Nhân viên tử vong giảm, kỳ thực không phải chuyện tốt. Trong trường hợp nào đó, thiếu người chết thậm chí sẽ bị đế quốc tra xét tổng bộ khiển trách. Trương Trường Minh hiện giờ đang viết báo cáo thương vong của bộ tra xét. Đừng nói nhảm, những chuyện này, người ta đều hiểu rõ. Nói đi, hôm nay tìm ta việc gì? Có liên quan đến thanh kiếm kia. Lã Lạc nheo mắt, thanh kiếm kia, không phải đồ của ngươi sao? Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Trương Trường Minh không phải kẻ tầm thường, đối với quý Tây khu khống chế rất mạnh. Hắn cũng biết, tro tàn sứ giả là vũ khí của Lã Lạc. Hắn cố ý để tro tàn sứ giả lưu lạc bên ngoài, chắc chắn có mục đích đặc thù. Ân, kiếm đúng là của ta, đặt bên ngoài, chủ yếu là muốn mượn danh tiếng hấp dẫn lực, đối với các câu lạc bộ quý Tây khu hiện nay tiến hành một cuộc chỉnh hợp nhỏ. Ngươi thấy sao, Trương Bộ trưởng? Chỉnh hợp? Trương Trường Minh không quan tâm từ ngữ này. Bởi vì hỗn loạn, vốn là ý đồ đế quốc. Nếu quý Tây khu không đủ hỗn loạn, vị trí bộ trưởng của hắn chỉ sợ cũng phải nhường cho người khác. Đúng vậy, dù quý Tây khu hiện nay ổn định hơn trước, nhưng sự ổn định này chưa trải qua máu tươi. Những người kia chỉ tạm thời e ngại và yên ổn. Trong lòng bọn họ, sự cuồng bạo và hỗn loạn chưa hề thay đổi. Siêu phàm giả đấu tranh giảm, nhưng ta biết từ cảnh vệ, gần đây các vụ án khác lại tăng nhiều. Ví dụ giết người, cưỡng bức, bạo lực gia đình, hoặc cờ bạc, buôn lậu những người này vẫn là nhân tố bất ổn, cần được giải tỏa. Nhưng lại không có con đường giải tỏa. Hiện nay yên ổn, chủ yếu là do ta và ngươi vẫn đang đè ép bọn họ. Nhưng sự áp chế này không lý tưởng, địch không bằng thông. Ta cho rằng nên có một hành động hợp lý để giải quyết triệt để những mối hiểm họa ngầm này. Một khí cụ xuất hiện bất ngờ, lại có thể thăng tiến nhanh chóng, sẽ là dụ hoặc tốt nhất cho bọn họ. Chuyện này ngươi tự làm được, nói cho ta biết làm gì. Trương Bộ trưởng dưới tay, cũng có nhiều thành viên không hợp lý chứ. Mà quý Tây khu chỉ tiêu thương vong cũng chưa đủ. Đây là cơ hội tuyệt hảo, ngươi thấy sao? Trương Trường Minh hiếp mắt, hắn biết Lã Lạc đang kéo hắn xuống hố. Một bộ trưởng bộ ra xét làm việc khác người như vậy, nếu bị phát hiện, tiền đồ hủy hết. Nhưng đề nghị của Lã Lạc, hắn vẫn không thể từ chối, tốt. Tiêm vaccine mũi thứ hai, tay đau, hoàn toàn khác với... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.